Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 706, Vạn giới thần tử chi chiến, cầu toàn đặt trước. gocchuyenaudio.com Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tại Diệp Thiên Hiếu kỳ ánh mắt phía dưới. Côn Ngô Chí Tôn nói. Kia 12 cái vũ trụ kỷ nguyên thế lực cũng không khuyết thiếu bao nhiêu tài nguyên. Huống hồ bọn hắn nhân số quá ít. Tài nguyên tuyệt đối là đầy đủ. Cho nên, dùng một chút tài nguyên bảo vật là không cách nào hấp dẫn những cái kia kỷ nguyên chi tử. Nhưng có một cái đồ vật. Những cái kia kỷ nguyên chi tử khẳng định 10 điểm muốn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên không cắt đứt Côn Ngô Chí Tôn. Tiếp tục lắng nghe Côn Ngô Chí Tôn giảng thuật. Côn Ngô Chí Tôn tiếp tục nói. Diệp Thiên, ngươi đã từng tiến hành qua khí vận chi chiến. Hẳn là đối khí vận chi chiến hiểu khá rõ đi. Vũ trụ rất nhiều vũ trụ đại tộc cũng tại trong tộc tiến hành qua khí vận chi chiến. Lợi dụng khí vận đến bồi dưỡng 1 đến 2 vị vũ trụ chi tử. Khí vận là vô cùng trọng yếu, mà ngươi liền có được tiên tộc khí vận, cho dù không có vũ trụ chi tử thân phận, thậm chí nhận vũ trụ áp chế, nhưng bằng vào lấy tiên tộc khí vận cùng nhân tộc khí vận, cũng đủ để đền bù vũ trụ áp chế, vẫn như cũ là khí vận như hồng, cũng 12 vũ trụ kỷ nguyên chi tử nhóm tại cái này vũ trụ kỷ nguyên nhưng không có cái gì khí vận. Lại nhận vũ trụ áp chế viễn siêu ngươi tưởng tượng. Bọn hắn mặc dù vẫn là có thể phát huy ra chiến lực, nhưng con đường tu luyện rất khó, cần tốn hao vô số tài nguyên cùng thời gian mới có thể trưởng thành. Đương nhiên, cho dù là dạng này, bọn hắn vẫn như cũ sẽ không thiếu tài nguyên. Nhưng nếu là có thể có một cái tăng lên trên diện rộng khí vận, ta tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ nguyện ý tiến về. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tăng lên khí vận. Diệp Thiên có chút minh bạch các chí tôn ý nghĩ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gặp Côn Ngô Chí Tôn lại nói. Lần này, vũ trụ các tộc muốn tiến hành một lần vạn giới thần tử chi chiến. Vạn giới thần tử chi chiến. Diệp Thiên hiếu kỳ nói. Côn Ngô Chí Tôn. Hẳn là đây là đem vạn tộc thiên tài hội tụ đến một khối. Cử hành một trận cùng loại với khí vận chi chiến tình thế chiến trường. Bồi dưỡng được một cái nhất là thiên tài thần tử. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tệ. Côn Ngô Chí Tôn gật đầu. Kỳ thật. Sớm tại thật lâu tuế nguyệt trước đó, một chút vũ trụ đại tộc liền liên hợp lại tổ chức qua vạn giới thần tử chi chiến. Chỉ bất quá phạm vi không có lan đến gần toàn bộ vũ trụ đại tộc mà thôi. Một khi mở ra vạn giới thần tử chi chiến, đại lượng thiên tài hội bị để vào đến 1 vạn cái đại thiên thế giới tạo thành vạn giới bên trong. Theo từng tầng thế giới giết ra. Từng bước một tấn thăng đến tầng thứ cao hơn thế giới. Cuối cùng, hội tụ mạnh nhất khí vận mấy người tại tối cao thế giới giao thủ. Bên thắng thì là vạn giới thần tử. Trên thân hội tụ lượng lớn khí vận, có trợ giúp đánh vỡ một loại nào đó cực hạn hạn chế. Côn Ngô Chí Tôn, cứ như vậy, chẳng phải là tiện nghi những cái kia kỷ nguyên chi tử. Một khi trên người bọn họ hội tụ đại lượng khí vận, chẳng phải là sẽ để cho bọn hắn nhanh chóng tiến bộ. Diệp Thiên hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đích thật là tiện nghi những cái kia kỷ nguyên chi tử. Nhưng này nhiều kỷ nguyên chi tử muốn chân chính trưởng thành. Thời gian 100.000 năm là không đủ dùng. Cho nên nhóm chúng ta chân chính lo lắng chính là những cái kia chí tôn. Báo cáo lần này vạn giới thần tử kế hoạch, cũng là để ngươi bắt lấy 1-2 cái kỷ nguyên chi tử. Đối nó tiến hành thẩm vấn, tại vạn giới thần tử chi chiến bên trong, Những cái kia chí tôn là không cách nào cứu viện kỷ nguyên chi tử. Nếu không liền phá hủy quy củ, mà ngươi tại vạn giới bên trong làm cái gì cũng sẽ không có trở ngại ngại. Nếu là tại ngoại giới, nhóm chúng ta không dám ra tay với kỷ nguyên chi tử. Nếu không dễ dàng gây nên tranh chấp, Côn Ngô Chí Tôn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thì ra là thế. Diệp Thiên gật gật đầu. Toàn tức nói. Tốt, ta nguyện ý gia nhập kế hoạch này. Bất quá, cứ như vậy, cũng sẽ đắc tội những cái kia chí tôn a. Vậy vô phương, nhóm chúng ta cùng đối phương dù sao ký kết thỏa thuận. Chỉ cần không phá hư hiệp nghị lời nói. Bọn hắn không dám quá làm càn. Huống hồ, coi như bọn hắn một phương tổn thất một hai cái kỷ nguyên chi tử. Cũng không nhất định có dũng khí cùng nhóm chúng ta liều chết. Liền giống với thần tộc cùng ma tộc cũng tổn thất hằng cổ cấp điện hạ cùng chí tôn cấp điện hạ. Thậm chí còn tổn thất một vị thiên tôn. Cũng không dám náo nha. Cho nên, người cứ việc yên tâm đi. Côn Ngô Chí Tôn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Diệp Thiên yên lòng. Sau khi trở về, liền yên lặng chờ đợi Côn Ngô Chí Tôn thông chi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không lâu lắm, vạn tộc tiến hành vạn giới thần tử kế hoạch sự tình tuyên truyền ra ngoài. Tự nhiên cũng truyền vào kiêm 12 cái vũ trụ kỷ nguyên thế lực trong tai. Trong lúc nhất thời, chuyện sự tình này đưa tới to lớn gợn sóng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên cổ chi chủ, Kim Quang Chí Tôn, Minh Thiên Tôn chủ các loại một đám chí tôn tổ chức hội nghị. Vạn giới thần tử kế hoạch có trợ giúp chúng ta kỷ nguyên chi tử nhóm cấp tốc tích lũy khí vận. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể nhanh chóng tăng lên thế lực. Thậm chí so nhóm chúng ta hơn trước một bước thoát khỏi vũ trụ hạn chế. Cái này thế nhưng là ngàn năm một thở tốt cơ hội a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này trong lúc mấu chốt. Cái này vũ trụ kỷ nguyên vạn tộc lại mở ra dạng này một cái ngoạn giới thần tử kế hoạch. Không phải là nhằm vào nhóm chúng ta. Chấm, ta cảm thấy có thể là nhằm vào nhóm chúng ta. Chuẩn xác mà nói, là nhằm vào phe ta những cái kia kỷ nguyên chi tử. Chí tôn cấp các điện hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ lại... Bọn hắn muốn theo những cái kia kỷ nguyên chi tử. Chí tôn cấp các điện hạ trong miệng bộ lấy một chút tình báo. Ha ha, thật sự là buồn cười. Chỉ bằng cái này vũ trụ kỷ nguyên thiên tài chất lượng. Cũng muốn chống lại phe ta kỷ nguyên chi tử hay sao? Cái này vũ trụ kỷ nguyên hoàn toàn chính xác không có gì thiên tài. Nhưng này vị gọi là Diệp Thiên tinh hà cấp hoàn toàn chính xác không tệ. Tuy nói không có khả năng cùng bên ta đứng đầu nhất kỷ nguyên chi tử so sánh. Nhưng cũng nhất định phải coi trọng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi liền nói. Muốn hay không những cái kia vãn bối tham gia đi. Nếu là tham gia, chỗ tốt khẳng định nhiều. Nhưng cũng có một tia phong hiểm. Nhường chính bọn hắn lựa chọn đi. Kỳ thật bọn hắn biết đến cũng không nhiều. Coi như tiết lộ, cũng không ảnh hưởng chúng ta trình thể kế hoạch. Chỉ cần các ngươi không tiết lộ là được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, vậy liền thông báo cho bọn hắn. Về phần bọn hắn có đi hay không? Liền xem chính bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là, những này các chí tôn đem vạn giới thần tử kế hoạch cáo chi những cái kia kỷ nguyên chi tử cùng chí tôn cấp các điện hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. có chút Kỷ Nguyên Chi Tử không có hứng thú gì, mà có chút Kỷ Nguyên Chi Tử nhưng biểu hiện ra nồng đậm hứng thú. Nhao nhao biểu thị muốn tham gia. Trong nháy mắt, thời gian một năm đi qua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, thần tộc cùng ma tộc chỗ giao giới xuất hiện một cái to lớn vạn giới thế giới. Đây cũng là vũ trụ các tộc thành lập một tòa vạn giới. Nó lực phòng ngự đủ để phòng ngự ở cao cấp nhất chí tôn một kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẻn vẹn cái này vạn giới. Liền hao phí rất nhiều tài nguyên. Nhưng vì kế hoạch kia, những tư nguyên này không coi là cái gì. Một ngày này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ trụ các tộc tinh hà cấp các thiên tài nhao nhao đi tới cái này vạn giới trước. Mà Diệp Thiên cùng nhân tộc các chí tôn cũng tới đến nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không lâu lắm, vũ trụ các tộc rất nhiều thiên tài đều tới. Nhưng Diệp Thiên một chút quét mắt, liền phát hiện những này thiên tài cấp độ thực lực không đủ. Mà một chút vũ trụ được hưởng nổi danh tinh hà cấp cũng không có đến đây. Rất hiển nhiên, những cái kia vũ trụ đại tộc cũng không muốn nhà mình thiên tài vô tội hy sinh. Cho nên chỉ phái một chút thực lực còn có thể vũ trụ chi tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, đệ nhất cấp bậc hằng cổ cấp điện hạ cùng vô địch hằng cổ cấp điện hạ chiến lực tinh hà cấp. Cũng là tới một chút. Về phần chí tôn cấp điện hạ, Diệp Thiên lại một cái cũng không có gặp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, một cỗ cường đại khí vận theo cực xa chỗ truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên hai con ngươi nhíu lại. Thầm nghĩ, những người kia đến rồi. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.